Thầy về chấn chỉnh tăng đoàn bước qua giai đoạn mới ngày 25 tháng 9 năm 2008 tại giảng đường Nam Tu Viện Chân Như. Thầy thì về mà chấn chỉnh lại cái tăng đoàn để chuẩn bị cho mấy con bước qua cái giai đoạn tu tập thiền định sau khi học tập giới luật. Thì thầy bước qua một cái giai đoạn khác, không thể ở trong cái giai đoạn cứ nhập cái chân tại chỗ thì không thể tiến tới được. Nhưng mà trước khi muốn bước qua một cái giai đoạn khác thì phải kiểm tra kỹ lưỡng, chứ không phải tu chung chung. Nhưng mà thầy mong cái mong ước của thầy là cả cái tăng đoàn của chúng ta đều bước qua một cái giai đoạn không có người nào ở lại. Đó là cái ước mong của thầy để đào tạo người thực tu thực chứng, để tiếng nói của chúng ta nói lên được Phật giáo là được tu tập nhẹ, chứ không thể nói xuông được, làm xuông được. Mặc dù thầy biết rất nhiều kinh sách nói về vấn đề tu tập, nhưng không ai mà tu chính thì cái lời nói xuông không làm gì. Cho nên một lần phải chứng chỉnh lại cái giáo đoàn của tu viện tăng đại. Là một ở trong cái giáo đoàn tu viện, vì trong tu viện Chân Như nó có bốn cái đoàn: tăng đoàn, ni đoàn, nam cư sĩ đoàn và nữ cư sĩ. Người tu sĩ tu chứng thì người cư sĩ tu cũng chứng, nhưng giới luật phải đòi hỏi đầy đủ nghiêm túc. Như mấy con đã thấy thầy gửi cái cuốn tu tập trong thời đại Phật, lúc bây giờ chúng ta cũng biết cái thời đại đó để cho chúng tùy theo tu tập thì không phải hoàn toàn đi ra ngoài cái pháp, cho nên cũng phải dựa vào cái thời đại đó để muốn dạy các con bước vào cái giai đoạn mà thực hiện như các vị tùy theo trong thời. Nhiều khi các con tự nghĩ tự kiến giải ra điều này thế kia rồi mình tu mình làm thời làm sai đạo Phật giáo, làm sai Phật giáo. Cho nên tất cả chúng ta là tu sĩ của Phật giáo, nay học Phật giáo thì phải hiểu biết Phật giáo phải rõ ràng cụ thể, vì rất là rõ ràng thầy nói rằng không có một người nào mà tu theo Phật giáo, vì cái chứng của Phật giáo cụ thể rõ ràng không sai. Nghĩa là bây giờ thầy nói đạo Phật là cái chân lý của đời Phật, thì dù có cái người mà muốn theo đạo Phật không theo đạo Phật cũng phải nằm trong chân lý đó, chứ không phải là cái người không theo đạo Phật ngoài cái chân lý. Chân lý đó rất rõ ràng. Thì Đức Phật đưa ra cái bài pháp đầu tiên dạy cho năm Niên Kiều Trần Như, tức là tướng diệt thế, khổ tập diệt đạo. Khổ bây giờ có theo Phật giáo mà không theo Phật giáo khổ, người nào cũng khổ, chứ không phải nói tôi theo Phật giáo là tôi mới khổ, tôi không theo Phật giáo. Bây giờ không theo Phật giáo thì cũng hoàn toàn không khổ, mà có theo Phật giáo thì nó cũng hoàn toàn khổ. Vì cái khổ đó chúng ta mới đi đến cái đạo đế để chúng ta thấy. Mà nói đến cái nguyên nhân sanh ra khổ thì có người ai là cũng có, có người nào mà nói là tôi không tham, đó là cái chân lý thật sự của con người. Cho nên dù chúng ta có theo đạo Phật thì chúng ta cũng đi ở trong, cũng ở trong bốn chân lý đó, mà không theo đạo Phật thì chúng ta cũng ở trong bốn chân lý. Làm sao bây giờ Thiên Chúa cũng ở trong bốn chân lý đó, có ông Thiên Chúa có một cái ông cha hoặc là một cái giáo dân nào mà nói là tôi không có, hoặc là nói tôi không tham muốn, hoặc là mấy người nói rằng có cõi thiên đàng cực lạc ở đâu đó, mà hoàn toàn tôi chỉ thẳng rằng ở tâm tâm mấy người có diệu đế. Diệu đế là cái tâm, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không phải đó là diệu đế. Dù là một giây chúng ta cũng nhận ra được cái trạng thái đó. Thực tế mà người có tu chúng ta cũng có, cũng có cái chân lý đó, cũng có cái niết bàn đó, mà không tu cũng có. Cái đâu phải là người theo đạo Phật mới có, người không theo đạo Phật mới có. Người nào cũng có, là có người là phải có. Nên đạo Phật là đạo của con người chứ không phải đạo Phật. Tại vì chúng ta muốn chia rẽ, chúng ta muốn thành co cũng thành đảng, thành phái, thành nhóm, thành tôn giáo, cho nên mới gọi là đạo. Chứ sự thật đạo Phật đưa ra bốn chân lý là của con người,

chúng ta tích lũy cái này cái nọ cái kia mái nó đồ làm gì đây, nó có giải thoát. Lời nói của thầy mấy con có ghi lại để đưa đi vào lịch sử bằng cái này, không bằng giá trị mấy con tu chứng. Chỉ một người tu chứng không cần thu băng, không cần làm cái gì tất cả, không cần quay phim quay ảnh gì tất cả, dẹp ra xuống đây là quảng cáo nó láo dùng ngữ, còn mình tu chứng là không nói láo. Đây hôm nay mấy con thấy trong cái bộ sách thời hóa tu tập trong thời Đức Phật tiến vào, nghĩa là trong tạng kinh Nikaya mà thầy rất lâu rồi, hôm nay thầy nhuận lại cho được nghĩa lý đầy đủ để mấy con nương theo vào đó. Có người đọc hỏi thầy ở trong này Đức Phật dạy là mình nằm nghỉ chứ không được ngủ, vậy thì tụi con làm sao đây? Ai cũng cho mấy con ngủ, nhưng mấy con tu được như các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật thì cần gì phải ngủ? Nằm nghỉ là ngủ rồi chứ, còn mấy con ngủ là mê, bởi vì có biết gì đâu, ngủ đâu có biết gì. Còn người ta nằm nghỉ mà người ta còn bảo phải thức dậy. Mấy con đọc lại cái thời khóa này mấy con biết Đức Phật dạy khi mà nằm nghỉ á, trong kênh giữa, chứ ban ngày các con có nghe nói ông Phật có dạy buổi nằm nghỉ, chỉ có kênh giữa tức là nửa đêm mà nằm nghỉ thì phải tắt ý, phải nghỉ là phải dậy, không được nằm lại, không được nằm lì. Các con thấy đạo Phật đâu có ngủ được, đâu phải còn ham ăn ham ngủ như chúng ta đâu. Còn bây giờ chúng ta còn ham ăn ham ngủ thì còn xa quá, đạo Phật không phải thực tập. Chúng ta nghỉ tức là chúng ta ngủ, tăng không nghỉ, không suy tư, không nghĩ ngợi một điều gì là nó đang nghỉ, mà thân ngồi không nhúc nhích, không động đậy là nghỉ. Chữ nghỉ với chữ ngủ, ngủ là mê, là không biết. Còn chữ nghỉ ngơi là nó yên lặng, nó không hoạt động. Một người nông dân họ cuốc đất, họ làm ruộng, họ trồng rẫy, họ hơi họ vào trong bóng cây, họ ngồi họ nghỉ, họ không cuốc nữa, đó là nghỉ. Còn chúng ta làm việc hàng ngày để nhìn xem cái tâm chúng ta, để đẩy lui các chướng ngại pháp trong thân tâm chúng, để bảo vệ và giữ gìn cái chân lý tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, tức là tâm vô. Để từ một phút một giây kéo dài đến một ngày một tháng để sống với cái chân lý đó, để làm cho chúng ta hoàn toàn giải thoát. Cái sự tu tập này không lâu, nhưng chúng ta hôm nay tu quá lâu. Thầy nói một người siêng năng mà tha thiết mà nỗ lực mà tu đúng cách, người ta thấy trước mắt người ta cái vô thường sống chết nó thành lình, nó không còn vui sướng gì để mà ngồi đó mà ăn, để ngồi đó mà ăn ngủ. Bữa nay mạnh ngày mai đau là vô thường, bữa nay mạnh ngày mai chết là vô thường, chắc gì mà chúng ta còn sống mãi. Vô thường nó đến chúng ta không thể nào mà bảo vệ và giữ gìn được, vì chúng ta chưa có làm chủ nó. Cho nên chúng ta tha thiết từng phút từng giây, sự đau khổ hoặc trong tâm chúng ta chưa làm chủ được là một nỗi đau khổ vô cùng. Chúng ta đau khổ thuộc còn chưa xuống kịp, cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực từng giây từng phút, đừng để thời gian trôi qua mà Đức Phật mất chúng ta, để chúng ta quý trọng cái thời gian tu tập của chúng ta. Tất phóng thời gian muốn tập đoàn, tất đoàn tìm được không là gì đó, tất phóng thời gian có mọi gian mất rồi để lại không được mấy con. Nhưng tu cái kiểu của mấy con là không bao giờ chịu đặt để sống được, không tha thiết cho khi mà thấy sanh tử luân hồi rằng là lúc nào cũng bên chúng ta, thì còn gì mà vui sướng nữa. Mấy con sẽ đọc lại cái thời khóa, mấy con thấy rất rõ ràng, rất là dài những cái pháp tu tập. Thì đầu tiên cái tâm đoàn của chúng ta cũng phải nương vào cái thời khóa này để mà học tu, cho nên nó rõ ràng ngộ phải đầy đủ quay nghi chánh hạnh. Mà trong này thầy có giải thích rõ tất cả những quay nghi chánh hạnh nó như thế nào. Nhưng hồi nãy thầy đã nhắc mấy con chỉ là hãy trao hãy tin trẻ thì đó là chấp hành của mấy con, hoặc mấy con dẫn thêm nhận thêm thực phẩm của người khác cũng nhiều khi mấy con đã mất thực sự thì đó là chấp hành của mấy con. Các con thấy mình đúng giường này chưa phải là giường ngủ, mà anh bèn đi ngủ, thì mấy con nó lại cánh hàng xuống. Cái hàng nó gì lạ luôn nhỉ? Thân mặt sốc sốc ở tầng thấp, mà cái thân ngắn, mà cái quần đùi. Nó vậy là cánh hàng của mấy con đó xong. Trong giờ tu, mấy con ở tầng thấp, mặt quần ngắn đi tới đi lui. Cái con quan pháp của Phật mà tu tập với cái lòng khoan dung giống như vậy, đó là chánh hạnh của mấy con sao? Con cứ nghĩ có thể nói đúng. Khi chúng ta quan pháp của Phật là pháp giải thoát, chúng ta phải có lòng cung kính và tôn trọng. Vì cung kính tôn trọng phải tham mặt thề chính. Một bữa ăn của chúng ta là của mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người. Thế mà chúng ta lại ăn mặt của đồ rất đơn sơ ngắn gọn ngồi ăn được, các con thấy như vậy các con có đúng không? Chúng ta kính trọng của một người nước mắt của người khác khi ăn phải mặt tay mặt áo càng thẳng hoài ngon chính, đó là sự tôn trọng, chứ không phải chúng ta ăn mặt đó để cúng cái bữa cơm này cho người khác, cho những nhân lực, không phải là như vậy. Quán vô nhân nào mà để thọ hưởng của cúng chúng ta, người ta tưởng chỉ chúng ta biết tôn trọng mồ hôi nước mắt sự khổ của kẻ khác mới có hồn khôi thực phẩm cho chúng ta ăn để sống tu tập. Thực sự cung kính của chúng ta mang cái hạnh phúc ăn mặc ngon chỉnh trong giờ ăn, đấy là những cái chánh hạnh của chúng ta, những cái quan nghi chúng ta có được. Một người tu sĩ mà quan nghi chánh hạnh như vậy thì sao gì tu tập làm gì mà có giải thoát của vô lậu, sợ hãi trong các lậu nhỏ nhặt. Các con có sợ hãi không? Đi thì nhắm con mắt đi tới đi lui, thảo con trùng con kiến, các con có biết đó là những lỗi nhỏ nhặt về sắc sân không? Một người tu sĩ không nên phải lúc nào cũng tỉnh giác. Đó là cái tiên quyết đầu tiên của chúng ta tu tập, làm cái gì cẩn thận, thì áo thôi phải có nơi có chỗ, không phải đụng đau thôi đó. Đó là quan niệm chánh hạnh xưa, đó là những cái lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta cần thực sự. Nếu không thấy lỗi nhỏ nhặt, thầy nói người tu sĩ có 250 giới, người nam, người sa di, có 10 giới, người cư sĩ có 5 giới. Mà mỗi giới như ta hơn hành động nhỏ nhặt mà chúng ta sẽ tạm giữ đó. Chứ đâu phải giữ nhỏ nhặt là những giới ngoài cái bức, những cái giới này trong cái giới sắc sân có nhiều lỗi nhỏ nhặt, vô tình chúng ta đều phạm nhầm lỗi sắc sân. Một hành động không tỉnh giác là phạm nhầm lỗi sắc sân, đó là những lỗi nhỏ nhặt. Ta rất thật dài chúng ta mới sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Vậy mà khi đi, khi đứng, khi làm, khi nói, tất cả những hành động không khổ biến dầu sợ những lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta cẩn thận, do đó nó có những cái vai ngang chánh niệm. Còn nếu chúng ta không sợ hãi thì chúng ta đang lo lắng, đang muốn cẩn thận, vì vậy mà chúng ta tội phạm mà không thấy. Bởi vì lỗi đó là chúng ta rất có thấy ngày đó chúng ta đang thời gian rất là dài chắc nhận dưỡng dạy chữ. Thật sự là giáo dục chúng ta học là học, nhưng chúng ta không chấp nhận. Nhưng ở đây Đức Phật khuyên chúng ta muốn tu để tâm vô lậu thì phải chấp nhận giáo dục, đừng xem thường họ. Nếu không biết là tâm lý tu làm lối là mấy con sang thời gian, và khi mấy con phạm lỗi rồi mấy con đến ngày cái bộ tình nguyện sau đó thì mấy con nói tâm qua mặt mà thôi. Cái tập nào thì cũng vẫn còn giữ tập ấy, chứ không bao giờ chịu sửa sai những lỗi lầm của mình. Một thứ vốn mà chúng ta dạy trong thời quá là giữ chân mắt tay mũi miệng thân ấy. Các con nhớ cái câu nói của Đức Phật không nói được thêm. Lo lắng giữ chân mắt tay mũi miệng thân ấy thì các con giữ như thế nào? Mắt đang tối tươi như sao? Lỗ tai một tươi biết sao? Chứ đó không thể chấp nhận. Sáu căn chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, nên làm sao mà nó giữ mình bảo vệ nó để tiếp tục sáng trần mà không bị kiếm, mà khi tiếp xúc sáu cảnh làm sao có vị các cảnh hiểu biết cho bị phần điều do hết mà chúng ta nhận được tâm. Thế mà dù là ta là ta ra đây, mà em hay một lần một miếng hay một miếng về cho ra hóa chuyện, có phải sự chú ý? Đúng là mình sống ngoài, sống lâu, không dám có vô thường trong bệnh tật. Chánh hạnh tu xong mà vào tu tập mà tu nhiên chấp nhận, sống chưa sợ hãi những lựa nhỏ nhỏ, sống không chấp nhận chiếu lực, sống không giữ chặt nắm tay của vị thế, hay vào cái thấp của cái con là người ta đã nhận xét qua, người ta đã biết, nâng cái đầu cần thiết để vào thấp thì cái con đã không đúng. Cho nên làm sao vào thấp qua được? Cho nên vì vậy thôi, thầy xoay lại, theo cái từ khóa tu tập này mà chứng chỉnh lại cho quan tâm mình. Nếu thấy rằng mình không thể nào tu nổi thì xin xả đi cho rằng các cư sĩ cũng dễ dàng lắm, không khó khăn. Chúng ta tu không nổi theo đạo Phật quá khó, những tay nghe chánh hạnh, những điều mà đạo Phật đã kê ra như thế này chúng tôi không thể làm được. Vậy Đức Phật không chết một cái người nào không mà chỉ tự nhân có tự nguyện tự giác. Đạo Phật là đạo tự nguyện tự giác sống tu tập để được giải thoát, còn không thì mình chấp nhận sự sinh già bệnh chết, sự đau khổ của cuộc đời này thì nên về đời mà sống họ lắm những sự đau khổ đó, và tu là phải tu rồi tu mà tu tu không thể bằng cách kéo dài mấy lần mấy ngày mấy tháng. Đạo Phật nên phải thay đổi mà đạo của đời này của cái này chứ không phải đạo riêng của đạo, không phải riêng của một người nào cả. Người nào có tâm sao thiết giải thoát thì ngay đó ngay thầy đã hoàn đạo Phật. Đạo Phật còn nói rất rõ ràng, từ quy y Phật, từ quy y pháp, từ quy y Phật. Khi chúng ta sống đúng một hành đạo biết nhận nhau, nay chúng ta đã theo đạo Phật, đã quy y pháp Phật, chúng ta biết tha thứ và thương yêu một người nào đó, nhân nào đó, đó là chúng ta đã thọ cảm thọ pháp bảo, tức là thọ tam quy. Cho nên tạo nên mà chúng ta cần cần quy y Phật, chứ chúng ta có phải theo đạo Phật bằng hành thức đâu. Cũng như mấy con, cái tổ chức của mấy con mà mặc y áo như vậy thì nhắc nhở mấy con nhớ rằng cái hành thức này là cái hành thức của Đức Phật ngày xưa. Mà khi chúng ta mặc đạo chiếc áo này mà chúng ta phải sống như Đức Phật ngày xưa. Chứ thế đó, y áo của mấy con nhắc nhở mấy con hàng ngày. Bởi vì y áo trong thân của mấy con cứ lìa khỏi thân mấy con bao giờ thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải sống như đạo, phải sống như pháp, phải sống như chánh thứ tăng, không phải là quy Phật quy pháp quy tăng xưa. Cho nên các con thấy rằng cái hành thức ban ban của đạo Phật là nhắc nhở mấy con rất nhiều trong sự tu học, chứ không phải là cái hành thức chỉ là hình thức, mà cái hình thức là cái điều kiện để nhắc nhở. Các con nhớ rằng người ta làm lễ quy y cho mấy con, làm lễ quy y cho mấy con để bắt đầu từ ngày đó mấy con là trở thành Phật tử. Mấy con tưởng đó là hạnh phúc chứ? Chờ cái ngày mấy con quy y Phật pháp tăng cho thầy tưởng mấy con có một cái tên, có một cái tự, tức là gọi là pháp danh, thì mấy con mang cái tên đó như thế nào? Mấy con thấy cái dòng họ của mấy con trở thành cái dòng họ Đức, con của Phật thì phải họ Đức chứ sao? Mà Phật tử là con Phật, chỉ là người cư sĩ bắt đầu thọ tam quy ngũ giới là mấy con đã là trở thành con Phật. Từ trước khi mấy con chưa quy y tam bảo thì mấy con chưa có mang cái dòng họ Đức, mà đến khi quy y tam bảo thì mấy con đã mang cái dòng họ Đức rồi. Các con thấy chưa? Có nhiều thầy nói rằng người cư sĩ thì chỉ trao pháp danh chứ không được mang họ Đức, điều đó là cái điều chắc sai. Đã là con Phật không phải họ Phật chứ sao là họ khác được ta? Các con hiểu điều đó? Đâu phải tu sĩ chúng ta mới là họ Đức, mà tu sĩ không phải họ Đức sao? Tất cả đều sai. Cho nên ở đây tất cả những cái sai đó là những cái tư tưởng dài thấp, tu sĩ mới được làm, mới được họ Đức Phật, mà tu sĩ không được, đó là dài thấp. Thì khi mà chúng ta đã bước chân vào đạo Phật qua cái lễ, qua cái lễ thì chắc chắn thì chúng ta họ tam quy ngũ giới, thì tức là chúng ta mang dòng họ Đức. Thành ra chúng ta là cao Phật, mà cao Phật phải làm sao cho xứng đáng với Phật. Tư tưởng triết học của đạo Phật là tư tưởng học là chân lý, chứ không phải cái thứ tư tưởng học. Mà hầu hết có một số sạch bằng những cái tư tưởng triết học khác áp dụng đời sống của người nó dẫn cho đến cuộc sống và phải tự sửa bao nhiêu thầy giúp đỡ đạo Phật là đạo học mà không dẫn đầu toàn cái giới luật hoài nghi tới hành và đạo đức của người đạo đức nhân bản và giới nào cũng không lỗ thật tại vì chúng ta không hiểu cho nên chúng ta bảo những giới bỏ những giới nhỏ nhặt ai đặt bỏ những giới nhỏ nhặt này hay là đức Phật mà bên kia giúp Phật dạy sợ hãi những giới nhỏ nhặt thế mà lại có người bảo bỏ những giới nhỏ nhặt để làm gì để ăn uống phi hợp để ngủ nghỉ phi hợp để đi dạo chợ đâu mà không sợ ai hết đó là giới nhỏ nhặt thì đi ra biết bao quá hành động cơ nói chuyện này nói chuyện khác do những chuyện nào Đức Phật dạy như thế nào quý vị biết không những gì cần thông suốt là thông suốt chứ không thông suốt nơi không để rồi đem ra lý luận nói điều này thế khác ở đây đạo Phật chỉ nói ngay chỗ tu hành quy đạo chứng đạo quả a la chứ không phải nói đồng vòng nói bên tây bên đông để làm gì đây chỗ này không cần hiểu những cái thứ sẵn nhãn đó vô cái sự đó có đem đỡ lợi ích cho chúng ta không còn đạo Phật dạy chúng ta sống như thế nào không làm khổ mình khổ người bằng đức hiếu sinh bằng đức liên thang bằng đức chung thủy bằng đức thành thật bằng đức nắng nóng phải có những điều thiết thật ấy mà không cần hiểu biết để đi hiểu biết những điều nâng nâng để rồi cái kiến giải của chúng ta trở thành một cái tổ đình tu sách một kiểu sống không lợi ích và chúng ta học nhiều có hết khổ không các bạn có thấy những nhà thông giáo đọc kinh sách rất nhiều đọc đủ loại sách đông tây kim cổ từ xưa đến nay đọc rất nhiều thông suốt rất nhiều nói chuyện này cũng biết nhưng nhìn lại tâm thông thì có hết không có lợi ích không có làm chủ được sự sống chết không muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống không có làm như vậy không học hỏi những điều đó có lợi ích gì chúng ta mang những kiến thức đó mà dùng vào trong cái chỗ tu hành mà nói đến nơi đây là sai đúng không phải xoáy mạnh vào cái dòng tu tập của chúng ta để làm sao chúng ta hết tội lỗi để làm sao chúng ta vô lậu đó là cái điều cần thiết thời gian chúng ta rất quý không thể đem ra lý sự làm vọng không thể nói cái chuyện trên trời dưới đất bằng cách này bằng cách khác nó không xoáy vào cái dòng tu học của chúng ta mà tu các con tu học là các con ở tu học đúng theo đường lối của chân như thầy không cần một người nào cả thầy nói thật sự như mấy con có mấy con là gì thầy biết sắc là gì thương chúng sanh đau khổ cầu mong cho mấy con tu học chứ đến đây không phải là đứng để chơi đến đây không phải là mang cái hình thức của tu sĩ hoặc cư sĩ để mà cho mọi người Phật mọi người tu học làm học trung học nói thật tu là phải chứng chứ không phải tu là nghĩ rằng không chứng mà làm cho tu không đủ khả năng không đủ khả năng thì qua đây làm gì có đủ khả năng thì rồi ở trong đồng hoặc có đủ khả năng thì đi ra cái đường của nơi đây để mà cho người ta bằng tâm tâm khổ để không khai tâm nhìn lên nhiều đó những câu nói này là đối cho thầy rồi mà phải biết tâm đủ một thầy nói hết sức biết sách hết sức nói hết sức ngài cho xã tâm chứ thầy có bảo cho cái gì đâu ngài mà nhìn lại cái tâm của mình quay từng tâm niệm những cái gì trong khi lớp học để triển khai cái tiêu chí của mấy con như thế nào để hiểu biết đức hạnh giáo dục để làm gì đó là đi kiếm giải thoát các con có biết không tám cái lớp học các cái đạo mà năm cái lớp học về đạo đức mà trong khi cái sức của thầy như thế này mà hàng ngày phải ngồi soạn những bộ sách đạo đức như vậy từ năm giới mười giới cho đến 250 giới 348 giới để cho mấy con được thông suốt cả những cái hoài nghi chánh hạnh giới luật được hàng ngày để làm gì để cái tri kiến đó hiểu biết đó những điều thông suốt cần thông suốt mà Đức Phật đã dạy thì đó là giới luật được hàng để khi mà các pháp một cái tâm niệm tham sân si của mấy con hiện ra hoặc là các pháp bên ngoài tác động làm tâm mấy con bị chướng ngại thì ngay đó cái tri kiến đó nó hiểu biết nó rất nhanh mà không bị thức chế. Còn cái này trong khí của mấy con chưa đầy đủ, chưa đủ biết đủ. Ví dụ người trong lớp tiêu cũng tác ý tâm bất động, không phải an lạc vô sự, thì có một chuyện chưa hiểu gì hết thì mấy con tác ý nhẹ nhẹ là những cái chưa của này là tâm bất động, không phải an lạc vô sự. Nhưng bên này tác ý càng đó là mấy con đã tự quốc chế tâm này, cho nên các con bị chủ là do tâm quốc chế chứ không phải do sự tu tập. Do sự tu tập, do sự tu tập thì mấy con sẽ không bị quốc chế. Vì tri kiến của mấy con là tri kiến của Đức Phật thức hẳn, mà Đức Phật gọi là tri kiến giải thoát. Sự hiểu biết đó, nó nằm trong đó, nó giải thoát được những chứng ngại thân. Nó nghe qua, nó hiểu, biết đó là đúng là sai, là thiện, là ác, nó sẽ nghe liền. Nó làm cho ta biết con bất động. Cho nên khi một ngày khởi ra, thì mấy con chỉ tác ý, mà nằm trong tí của mấy con về hiểu biết thông suốt với Đức Phật thức hẳn. Ngay đó nó sẵn. Và không khéo mấy con cũng tắt ấy, nhưng nó sẽ bị quốc chế tâm. Rồi mấy khi lúc nọ sẽ ngồi tắm lại tường sẽ xuất hiện. Từ đó mấy con có điện tử do quốc chế của điện tử. Cho nên trong cái việc tu tâm rất cần thiết cho lớp học của chúng ta. Không cần biết những cái bộ sách dạy về giới mặt đức hạnh, mà một cái người mà ngồi với thầy và viết từng năm giới nhân bản. Rồi ngoài giới xa dây 250 giới tùy theo, mỗi một giới nó bao nhiêu là hành động đạo đức của nó trong đó. Mà phải có nhiều mà đây mà làm việc này cho mấy con thì mấy con biết thời gian như thế nào. Cho nên mấy con mới học có một nhóm có một chút xíu mà thôi. Còn bao nhiêu quay như thế nào mấy con chưa học. Mà chưa học thì chi kiến mấy con chưa đủ hiểu biết. Cho nên ngoài ở trong tâm của mấy con chỉ biết ức chế mà thôi. Thầy đã hiểu biết chuyện này. Cho nên dạy tu họ từ cái cao đến cái thấp cho mấy con thấy. Dạy mấy con ngồi phản thân tức là dạy mấy con tu tu chánh cảm, tức là lốt chánh tinh tấn. Dạy mấy con bảo vệ chân lý tâm bất động không phải an lạc vô sự, là dạy mấy con vào trong tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì các con biết nó là lốt chánh niệm, lốt chánh niệm trong sạch chánh đạt. Thì các con thấy dạy đâu ra đó theo đúng chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật, những pháp những pháp tu tập cần tu tập thì đúng chánh tâm mới là pháp tu tập. Các con thấy rõ ràng thì dạy đâu nó có căn bản tới đó, nhưng chúng ta phải biết tu tập lại những cái pháp đầu tiên trong thời khóa tu tập của thời Đức Phật để chúng ta xét mình, để chúng ta nghiệm mình. Còn năm cái điều đầu tiên mình có những nhận giữ luật của anh Nhi chẳng hạn, có được không? Có điều gì mà sơ sót thì xin hỏi thầy trong năm cái điều này để cho quay Nhi chẳng hạn của mình nó hẳn ngoài rõ ràng, thì đó là nó sợ tâm. Còn không khéo thì chúng ta sẽ bị chút của tâm. Chứ thầy trả lời cho mấy con có những câu hỏi. Có người nói rằng bậc A-la-hán toàn thân, thì thầy chỉ cho mấy con ngủ với A-la-hán tâm bất động thân là an lạc vô. Mấy con ngồi lại trong một giây, mấy con thấy trong một giây đó có cái tâm thần chỗ nào không? Nhưng mà cái giây đó mấy con không bảo vệ nó thì đến giây thứ hai thì mấy con đã mất nó. Có một điểm khởi vào là mấy con đã mất cái tâm bất động thân là an lạc vô rồi. Thì cái trạng thái mà a la hán là cái trạng thái tâm vô lậu, thì nó đã mất cái vô lậu đó thì nó có tham hay chứ sao? Mấy con trở về cái tâm phạm vô ngũ lậu của mấy con rồi. Cho nên mấy con phạm mấy con mới có tâm tham sân si. Còn một bậc a la hán, người đã sống từ ngày này đến ngày khác, từ năm này đến năm khác, người đã vẫn có một tâm bất động đó, thì làm sao còn tham sân si lọt vào đó được? Chứ đâu phải như mấy con bây giờ a la hán có từng giây, chứ chưa dám nói từng phút. Mà một giây mấy con xét thấy A-la-hán có tham sân si trong đó, đã vô lậu. A-la-hán là vô lậu là không còn tham sân si. Mà vô lậu còn tham sân si là A-la-hán gì? Cho nên Ngài Đại Thiên, Ngài Đại Thiên trong cái thời của Bộ Phái, Ngài Đại Thiên nói A-la-hán còn sức tinh. Thì nó sợ học, tâm thanh tịnh thì phải tâm thanh tịnh. Cho nên vấn đề này là cái vấn đề cái người mà không vào tham dục tâm thanh tịnh thì không nó theo đó mà nó thanh tịnh thì làm sao có sự tinh mà gọi là bậc a la hán của không dân dục nào thân một dân dục tâm mới dân dục mà thân một dân dục đó là cái sai nữa. Ở đây đã là bậc a la hán mà a la hán là tâm vô lậu mà tâm vô lậu thì phải có cái sự của vô lậu. Người có cái sự vô lậu làm chủ được sự sống chết rồi mà còn sức trên còn dục thì còn nghĩ như thế nào có đúng không? Cái ông này chẳng biết a la hán là cái thứ gì, chỉ biết cái danh từ nói thôi. Thứ hai, tất cả các vị tổ mà nói sai đều bị thầy chặt hết. Những gì nói sai tức là hủy bán Phật giáo, hủy bán Phật giáo. Thứ hai, mấy con nói sai là mấy con tổ này đã hủy bán Phật giáo, mấy con sẽ tội. Và cái tội đó là không bao giờ mấy con tu chứng của a la hán. Cũng như mình hủy bán mình tay mai nó làm sao mà mình thực hiện được cái tâm đó. Cho nên mỗi cái gì mình hiểu rõ thì mình mới dám nói, mà không hiểu đừng có phát biểu ngôn ngữ của mình. Bởi vì lời nói của mình là một hành động nhân quả và cộng đồng, bởi vì nhân nào thì quả nấy. Mình đã chia tay nó rồi tức là mình chuyển bán nó rồi thì cái nhân đó cái quả đó thì sẽ chặt lấy, không thể nào tránh khỏi. Cho nên người tu sĩ của đạo Phật cẩn thận phát biểu ngôn ngữ lời nói của mình, dè dặt, biết rõ thì nói, không biết rõ thì không nên nói lại. Nói được tiếng giải, tiếng giải của mình quan trọng như vậy mà nhân quả không tha thứ của mình. Cho nên ở đây thầy trả lời để thấy cho biết rõ chữ a la hán là dịch từ tiếng phạn, người nào dịch từ tiếng phạn dịch thân, còn chữ vô lậu là dịch nghĩa. Còn chúng ta Việt Nam là chúng ta dịch ra ngôn ngữ Việt Nam là tâm không còn đau khổ thiệt nào, không còn giận hờn, không còn đau khổ trên thân tâm, tức là thân tâm không còn đau khổ. Người chứng quả la hán là người chứng quả không còn đau khổ trên thân tâm này, là người làm chủ được vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, làm chủ được sự sống chết, muốn chết mà nào chết, muốn sống mà nào sống. Và đó cái tên dân từ a la hán là cái dân từ của người làm chủ được sự sống chết, làm chấm dứt được tái sinh luân hồi, không còn tái sinh luân hồi. Và muốn chết mà nào chết, muốn sống mà nào sống. Nhưng người Trung Hoa gọi dịch tiếng Phạn bằng tâm là a la hán, bằng nghĩa là vô lậu, là chúng ta có hiểu chúng vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ. Hiện nay chúng ta có hiểu chúng ta là không còn đau khổ. Người chứng không còn đau khổ, quả của đạo Phật là quả không còn đau khổ. Có cái gì không? Chứ không phải a la hán là cái gì cả. Bạn còn đau khổ, còn tham sân si là không phải a la hán. Cái nghĩa Việt Nam rất rõ ràng. Cho nên chúng ta mục đích đi tu theo đạo Phật là mục đích để đạt được cái sự sống không còn đau khổ, không còn đau khổ. Thì đó là cái quả của cái người tu theo đạo Phật. Thế thì hôm nay thầy trả lời cho mấy cô biết là a la hán không còn tham. Nếu tạo tham sân si thì không phải a la hán. Và a la hán không còn xuất tâm. Kẻ nào mà nào mà còn xuất tâm thì là nó chưa đủ ba năm. Mà tâm nóng lên về sắc đẹp, về nữ sắc, là người đó tu vô kiếp cũng không chấm dứt tái sanh luân hồi. Vậy cái này tái sanh luân hồi là con đường nhân dục. Người tu sĩ đạo Phật rất là sợ hãi, rất là sợ. Cái này là nó luôn tiếp tục tái sanh, làm con vật, làm con người đều phải đi qua con đường đó, con đường nhân dục. Cho nên ngày nào mà còn muốn tăng giá trị là ngày đó mình chết ngay liền tức khắc. Mình nhìn thấy là quán xét đây là con đường đau khổ vô đời muôn kiếp của chúng ta, vậy mà phải dẹp ngay liền tức khắc, không được để trong tâm chúng ta tiếp tục khởi niệm dục dục là chúng ta cần giết mình. Cho nên một khi trong đạo xong thì mới thấy được cái tâm sắc dục đã dẹp sạch hoàn toàn. Còn cái ngày mà còn khởi tâm sắc dục, các bạn đừng nghĩ rằng một cụ nhà bảo một cụ hết sắc dục tâm những cái ngày kia cũng hết sắc dục mà thôi, chứ đừng hỏi trong nhà rồi cũng hết sắc dục. Cơ thể quý vị yếu có sự quan tâm quý vị sắc luật. Cho nên ở đây phải hiểu biết được điều gì có lợi ích hay không lợi ích. Ở đây có một câu hỏi, bây giờ bị mang trầm thì viên buồn ngủ thì phải phá như thế nào? Thảo thầy trang bị cho mấy con đã có những tháng, chỉ cần phải siêng năng cố gắng biết mình tuổi trẻ thì phải rung năng không ngủ. Cái nghiệp của mình, tại sao có người thì ngủ ít mà có người thì ngủ nhiều? Tức là cái nghiệp của mình nặng thì mình lại ngủ nhiều. Ngồi đâu cũng có, ngồi đâu, nhất là sống động cơ thì lại càng ngủ nhiều. Còn chúng ta nói chuyện để tiếp tục ngủ lắm. Sống một ngày rồi mới biết con đồng thì được. Cho nên ở đây chúng ta phải là phương pháp để thực hiện. Nhưng mà phương pháp không có nghĩa là chúng ta quay lại cho phương pháp đó. Phương pháp phải có sự nhiệt tâm chân tình của tôi, tu tập phải có nhiệt tâm chân tình hành động của chúng ta. Cái tự nhân về nhiệt tâm là Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta. Còn cái này đi không nào vậy, đi có đi vậy thôi, chứ sự học cho chúng ta chưa phải nhiệt tâm. Cho nên quan trọng còn phải, còn không thì chúng ta đi thôi, dần dần đi chơi. Đó là cách thức chúng ta cần phải đi ở trong thấp chúng ta. Mỗi cái chân là một nhiệt tâm của chúng ta, quyết định là phải chiến thắng nhập quan trọng thị niệm. Thì chúng ta mới thắng được, chứ đâu phải là chúng ta tu tập quan pháp Phật mà tu chơi. Còn còn còn là phán quán rồi. Mà Đức Phật đã trang bị cho chúng ta những phương pháp để phán cái quan trọng thị niệm, để giúp chúng ta thoát ra khỏi một cái tâm si mê của mình, một cái tâm này nếu như là vô trí. Nếu là tu chơi thì nó là hiểu nó, thì làm cho nó một nhà của nó là tức giận. Cho nên không tu thôi, mà đã tu Phật Pháp là phải nhớ tâm, để đem hết sức lực của mình ra theo. Một quyết này mới không thể nào tu lô vô vô cầu chậm. Cho nên là tu lô phải nhớ tâm chứ nào. Thì trong nhận, còn một tháng, được ba tháng, sáu tháng, là lên trầm thuyền viên đã quét sạch không đẹp. Còn cái này mà tu với nhớ tâm, giờ cũng tao cũng không hết thôi cảm thiện. Chỉ có nhớ tâm, chỉ có ý chí, chỉ có cảm quyết đạo là phải dân sạch. Thì phải dân sạch. Đó là ngày tâm này, ngày dân này, mà có này, không biết không? Có người hỏi thầy về kinh dừa. Ở đây kinh dừa của Đức Phật như hồi nãy thầy có trả lời sơ rồi. Trong thời Đức Phật, tại sao mà người ta không ngủ? Người ta kinh dừa, người ta xuống nằm xuống, người ta nghỉ. Người ta còn nhắc nhở, bảo phải dậy, chứ không có được nằm. Thì như vậy rõ ràng là quá nhiều tâm tư. Vì trước mắt người ta thấy sao tự, luôn luôn nó úp chụp chúng ta. Một thứ như chúng ta thân lực con biết giờ của mình. Cho nên trong lời của Phật đã nhắc nhở chúng ta theo thấy rõ các pháp vô thường. Nó nói không lúc nào mà chúng ta có thể trở tay nghiệp như vậy. Cho nên chúng ta đâu còn thao thiết gì ngủ nghỉ. Nhưng ở đây thầy biết cái nghiệp của mấy con quá nặng, quá nặng. Thầy chia ra thầy khóa biểu cho mấy con tu tập. Giờ nào ra giờ nấy. Giờ đã tu tập mà buồn ngủ nhất định là chết bỏ, chúng ta sẽ quyết rằng giờ trưa ăn cơm rồi, thầy còn cho mấy con được thời gian để ngủ nghỉ. Thì mấy con cứ dẫn đến giờ giấc đó mà tu tập. Phần này nhá, sẽ lần tăng lên chứ đâu phải cứ về đó ra ngoài. Các con hiểu chưa? Chứ đâu phải mà bắt buộc mấy con theo đúng cái đường khóa này của các bậc thánh tăng thì mấy con chết là gì, mấy con tu sao nổi? Cái việc của mấy con mơ rối mà tu tập như các vị đều theo trong thời Đức Phật thì làm sao tu được? Cho nên vì vậy mà các con theo thời có biểu vẫn chịu giờ nào ra giờ nấy, không được ngủ sai giờ. Đấy, thì 7 giờ tu đến 10 giờ, 10 giờ đi ngủ, đến 2 giờ thức dậy, rồi thức dậy thì tiếp tục tu tới 5 giờ sáng. Các con thấy tu tập như vậy, có giờ có khác, thì ngủ dần, lần lượt tăng dần lên. Thấy cái sự hôn trầm thì miên giảm. Mỗi ngày mỗi lần có hôn trầm thì miên thì mình đã dùng phương pháp của Phật để nhập hết. Thì như vậy làm sao có hôn trầm thì miên rồi. Và cuối lần được chúng ta tăng lên. Và cuối cùng ban ngày chúng ta còn nghĩ, không đồng nghĩ là và ban ngày chúng ta còn giữ dần chứ nghĩ là nhiệt định. Và đồng thời khi ban ngày đã tăng lên thì lúc cuối ngày chúng ta tăng dần lên trong ban ngày. Và cuối cùng thì chúng ta thực hiện đúng thời khóa của Đức Phật để trở thành những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật. Ở đây cái thời khóa này thì nhận ra một bậc thánh tăng. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng cái giữa ngoài nghỉ chứ không có đủ. Thì đó là những bậc thánh tăng chứ không phải là những người hoàng vô. món canh đầu, canh đầu và canh cuối. Ở phần này rất rõ ràng, mà chỉ có dạy trong ban đêm, còn ban ngày thì nó ngôn tẩy toàn tất cả các phước giải thoát trong tâm của chúng ta mà thôi, lúc nào cũng tẩy trừ. Không có giờ nào là không tẩy trừ. Đó là cái phương pháp tu của chúng ta nhân sát diệu án trong ứng tính. Bây giờ thì con đã biết rồi, như thế thì con phải cố gắng thực hiện. Cho nên giờ giấc thầy xin trả lời cái câu hỏi đó là giờ giấc thì hiện giờ phải theo thời quán của thầy tu tập. Biết mình cấm cơ thấp mà đòi hỏi nó vươn cao như Phật làm sao tu được. Rồi mấy con sẽ cố gắng thức rồi mấy con sẽ biết được vô trầm tự nhiên và cơ thể của mấy con sẽ chặt mấy con tan hắn. Và đó là ngỗ một mặt trận chiến đấu với nhật sư tử vừa rồi. Mà chiến đấu nhật sư tử vừa rồi thì vô trầm thì nhiên vọng tưởng cảm họ sẽ là những đối thủ đánh chặt mấy con. Nếu mà cảm họ bệnh đau tinh thần mấy con, giặt mấy con còn sức đâu mấy con chú lặng. Và không khéo mấy con thức để phá hôn trầm thì mấy con lại bị cảm họ. Bệnh tật sẽ đến như mấy con. Và trong câu thứ hai có hỏi thầy là cái quê và cái khách hạt đến chỗ cây đầu họ đang làm thì chúng con có thể hấp thụ sang và đến cây đầu như hồi nãy thầy đã nhận. Dù là chỗ cây đường để thọ đứng gần nhưng chúng ta cũng đứng ở một điểm để sau khi chờ mọi người đều hấp thụ xong chúng ta đồng về cây đường và khi bước lên cây đường chúng ta ngồi tham quả ngay ngắn hàng theo hàng thứ nhất xong xuôi rồi mới bài tán ra đồng thời một đường đó là gọi là thân và đồng trụ theo đúng lục là trong đúng tùy theo mà chúng Phật ngày xưa đã dạy mà có lục là như vậy mấy con đã hiểu được câu trả lời này. Còn tất cả những bài pháp mà trước kia thầy dạy thì hôm nay cũng chưa phải lúc mà chúng ta đã đem lại để dạy cho những người khác. Và đây là những bài pháp mà thầy đã chuẩn bị cho mấy con đã được học qua, đó là những phước của các con trong lớp, trong các lớp của các con. Còn những bài pháp này được sắp theo thứ tự từ lớp thấp đến lớp cao sau này chúng ta tổ chức bài này học ở lớp nào và bài khác học ở lớp nào, chứ không phải người với nhau cũng được học chung chung, cũng được đọc nghiên cứu chung chung, không phải. Phải được truyền đạt, phải được chỉ dạy, phải được hướng dẫn, phải được trao đổi nhau từng ý kiến để hiểu qua những đức hạnh, những quan nghi thế nào. Mặc dù những bài rất xúc động làm chúng ta thấy những hành động đạo đức cao thượng vô cùng, nhưng nó đã đi qua vì chúng ta đang tiến bước để chúng ta trở thành những người tu sĩ giải thoát hoàn toàn, chứ không phải còn lo cho những người sau. Những người sau là những người chưa đủ duyên đến để nhận thứ nghe được chút nào hay chút nấy, chứ chưa phải được mở lớp cho họ học tập. Trong đường của đạo Phật phải có lớp lên đàng hoàng. Bởi vì từ xưa đến nay chưa có lớp, chưa có bài vở cụ thể, cho nên người nào tu như thế nào cũng tùy theo cái đặc tính của họ để hướng dẫn cho họ cái phước tu để cho có pháp tu. Chứ sự học ra thì bắt đầu họ phải đi vào còn lớp cơ bản cho đến lớp thiền định, chứ không thể đi ngang xuôi như vậy được. Đây là một cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là muốn học như thế nào học. Cho nên khi mà muốn học có trường lớp thì phải có sự vô sư tất cả bao thông báo cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi đề chiêu như đã mở một cái lớp học vì các vị quý cư sĩ tất cả khắp trong nước, nếu ai muốn về tu học lớp này thì nên đăng ký trước ngày giờ nào, chứ không phải đi ra đi vô muốn tu học như thế này thì không thể được. Hay ở đâu mà có 5, 3 người, 2 người mở một lớp học thì một người đứng dậy một bài nhở như thế nào đây? Tất cả những này đều phải đi qua một cái giáo trình giáo án dạy rõ ràng cụ thể từng lớp một thì mới có sự ích lợi. Còn những giờ quý vị đến đây để tham dự để học được bài nào tốt bài nấy, chứ không thể nào mà chúng ta đem lại những cái bài cũ những giúp đỡ cho những ngày ấy em, và chúng ta đem thời gian rất quý cho bản thân của chính mình để cho mình còn đi tới nơi tu học. Bởi vậy cuối ngày chưa được mà lo thấy người khác là tự hào, giết mình chết không yêu là tốt, nhưng chính cuối ngày làm sao cho người đạt giải thoát, rồi mới đem sự giải thoát đó mà giúp cho người khác thì thương mình mới thương người. Cũng như một người con hướng thương cha mẹ là chỉ biết khi cha mẹ đau là không đau thế được cha mẹ, cha mẹ chết cũng không chết thế cho cha mẹ, chỉ biết nhìn cái đau của cha mẹ hoặc là nhìn cái sự đau khổ của cha mẹ mà thương. Gọi là hiếu là đem về là thâm hiếu, muốn ăn muốn này kêu cho cha mẹ, nhưng mà sự thật ra cha mẹ đang đau rồi ăn cái gì được, thâm hiếu để rồi đỡ tầm đứng lên ngồi xuống cho ăn cho uống, nhưng mà sự đau khổ cha mẹ mình trọn vẹn mà mình có chịu thế chỗ nào được, mà gọi là hiếu. Cha mẹ chăm sóc nuôi con rất cực khổ, mà trong khi chăm sóc cha mẹ có một chút gọi là mình hiếu nữa nè. Người đệ tử của đạo Phật hiếu là phải làm như thế nào? Hiếu là phải làm sao cho cha mẹ mình không đau khổ, không bệnh tật, sống tử tế, làm cho cha mẹ mình không có bị sanh tử chi thế thì chết, thì như vậy mới hiếu chứ. Hiếu mà bây giờ mẹ mình chết mình cũng chỉ nhắm mắt nhìn nhỏ rồi em chơi mà, cái hiếu của mình có trọn vẹn đâu. Cũng như cha mẹ mình hồi xưa xong mình ra đường ngay cho ăn cho uống, rồi bây giờ mình cũng trở về cha mẹ mình nằm chỗ cũng cho ăn cho uống, gọi là hiếu. Không phải lợi cha mẹ mà gọi là hiếu. Cha mẹ cũng thương có mình không chắc chắn gì mình có lợi đó, mình đút cơm đút cháo cho người đó ăn không, mình chưa chắc đã là trả cái công nương nhỡ của cha mẹ hết, mà có gì mà gọi là hiếu. Hôm nay ở đây hiếu là như thế nào? Một ngày nếu quý hạnh để trả ơn sân thần giáo dục của cha mẹ mình, là phải tu chính đạo, là phải làm chủ thì sống chết, rồi về đó để dạy cho cha mẹ mình phải tập luyện như thế nào để người cũng làm chủ được sự sống chết, gọi là hiếu. Các con nghe cái danh từ hiếu hạnh của đạo Phật, nó không phải là cái danh từ hiếu đơn sơ như người ta ở đời, mà hiếu hạnh của tương lai. Người là mang không có mà cha mẹ thì mang, thì ông này ra ngồi khóc thiết cho người trẻ lên măng để được cắt vô cho cha mẹ, theo là hiếu. Sự thật hảo tưởng không thể nước mắt mà chúng ta đã thấm làm cho cái người trẻ lên măng điều đó không thể có được. Và cả như ông lão lang lớn tuổi rồi mà cha mẹ buồn khổ thì không giả đò như trẻ con té tới té lui làm cho cha mẹ cười, làm trò hề cho cha mẹ. Cha mẹ đâu phải con nít mà là coi là cái thằng trò hề như vậy mà tôi. Rõ ràng là những cái hiếu hạnh của chúng ta hảo tưởng thì phô học mỗi đâu phải ra đó đúng đó chứ đâu phải nói sai. Người lớn tuổi già đầy đủ kinh nghiệm mà làm coi trẻ con té tới tới nay mà cười mà như vậy là sao? Cứ còn hiểu trong cái vấn đề người ta muốn tỏ ra cái lòng hiếu mà không biết cách nào mà hiếu, cho nên người ta mới nghĩ tưởng ra những cái điều ảo tưởng mà hiểu. Sự thật đầu thì chúng ta nghe cũng hay, nhưng mà nhìn lại để dùng trí tuệ mà nhìn lại quán xét thì có đúng sự thật không? Người ta tưởng ra, người ta biết ra để nói đó là sự vô thành hiếu. Ngài tử độ cha mẹ nghèo muốn đổ gạo để nuôi cha mẹ mình, chứ cha mẹ không đổ gạo nuôi con sao? Nếu không nuôi con, không đổ gạo nuôi con thì con chết mất thì con gì? Bây giờ làm con chút vậy gọi là hiếu. Sự ra thầy thấy thật đúng là người ta chưa hiểu hiếu là như thế nào. Hiếu là một người tu như thầy, cha mẹ chết rồi nhưng tiền cha mẹ mình tái sinh chỗ nào đó là muốn hiếu. Còn nhờ cha mẹ mấy con chết rồi mấy con biết cha mẹ mấy con sang đâu không? Hiểu là hiếu cái gì, biết ông làm cái gì, biết mẹ mình làm cái gì giờ đây, đâu có biết được. Vậy mấy con hiếu à, muốn bao nhiêu thì mấy con phải nỗ lực tu tu để có được, có được kiên nhẫn luôn. Thì con cứ nhìn xem xét để thấy cha mẹ mình sanh ở đâu, ở làng nào, xã nào, con có ai, rồi đến đó rồi mình giúp cho những đứa bé đó. Trước là cha mẹ mình, bây giờ là con người ta, nhưng mà giúp cho những đứa bé đó để thực hiện theo quy chân pháp mà mình đã làm được. Người ta cái tâm đưa lậu nó sẽ đầy đủ cho mấy con những cái điều kiện cần thiết cho mấy con báo hiếu. sao chúng ta không làm cái điều này để nó cũng trọn đầy là người con tu hết? Thầy làm được, Phật làm được, tại sao các con làm cũng được mà đâu phải là khó? Tại vì không hoàn thành, còn tham ăn, còn tham ngủ, còn tham thế tục, con đã thầy theo lá cây trồng vẫn sống như thường, có cần tham ăn đâu. Cho nên toàn thế giới đều tu hết, có người nào thích đáng đâu, có người nào phải đi ra ruộng làm thân giữ tu hết thì đầu lá cây trồng cỏ ăn cũng không hết. Tại sao chúng ta phải chịu cực khổ để đi cài, đi cấy, đi cuốc, để lấy hột gạo, hột sắt để làm ra thực phẩm bằng cách này, bằng cách khác ăn? Được hết thì cũng thành ra đất cát. Có hề nắng gió đâu mà phải cực khổ đến mức độ vậy? Sao không ra rồi kia bốc một nắm cỏ ăn mà sống cho khỏe hơn, ngồi chơi phải sướng sao? Chứ còn thấy sao lại trong người ta ngu si chưa đến cái mức độ vô minh không thể hiểu được mà chúng ta đã hiểu được Phật pháp là đúng. Còn bao nhiêu người không hiểu Phật pháp thì người ta khổ. Còn mình đã hiểu Phật pháp thì trái ngày là cái ăn, cái uống, cái đồ ăn, cái cây người kia nọ mà tham, người xuất mắt hết lên như đầu nổi là tư, người tư chứng thì đền đáp được tân ơn sang thần những việc của cha mẹ. Chỉ có bảy ngày đêm tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, bảy ngày đêm thôi thì mấy con có đủ tứ thần tốt. Tứ thần tốt là dịch lý tốt, nó như thế nào thân tâm chúng ta phải làm như thế đấy. Định ý tức muốn nhập định nào thì thân tâm chúng ta phải nhập định đấy. Tưởng ý tức muốn biết đời trước chúng ta là ai, muốn biết mọi người như thế nào thì trí tuệ chúng ta đều thành thức. Và tâm tấn ý tức là lúc nào chúng ta cũng siêng năng, không có lúc nào chúng ta lười biếng. Đó là bốn cái thần thức của chúng ta mà. Mà khi cái tâm vô lậu thì cái nghiệp cái vô lậu đó là tứ thần thức, chứ không phải chúng ta tập luyện tứ thần thức. Chúng ta hiểu điều mà thầy muốn nói rất rõ ràng. Nó cụ thể bây giờ chúng ta đã thấy một giây vô lậu mà một giờ vô lậu làm cũng được sao, mà một ngày vô lậu cũng được sao, rồi bảy ngày vô lậu cũng được sao? Một giây đã thấy mặt nó rồi thì phải hai giây phải làm được, ba giây phải làm được, rồi đến bảy ngày đêm vẫn phải làm được chứ. Mọi người là có ý chí, có nghị lực, có dũng cảm, có sức dũng mãnh, làm gì mà cái gì mà chậm chúng ta được? Chỗ nào có đường đi không có gì nhân sinh chắc chắn, mà có gì làm người nếu em thường tu tập không khó, mà khó gì làm của mấy con. Mấy con không có bỏ cái tâm tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, rồi mấy con không làm gì khó, đồng tu tập không khó. Nó khó gì ăn ngủ sinh thời đọc tu sinh thời, cho nên không làm được cái điều mà thầy đã nói. Cái bài học mà thứ sáu của mấy con học xong thì mấy con sẽ chuẩn bị vào một cái giai đoạn mới, nghĩa là cái lớp của mấy con sẽ chuẩn bị vào cái lớp thời khóa tu tâm thời đức Phật. Tuy nhiên là tạm đủ trong cái thời gian học tập tiên tiến giải thoát của mấy con, để nhất là cái độ thấp mà đức hiếu sinh đạo Phật đi vào trong cái giới thứ nhất, tức là giới sát sơ, thì cái đức hiếu sinh mà đa tập đại về đức hiếu sinh cũng cần một cái đức hiếu sinh của mấy con đầy đủ trọn vẹn, thì mấy con sẽ xả tâm thức dữ dàng mà không bị cái chế học, không cần phải học những giới được. Nên chúng ta phải cẩn thận về tầm quay như thế nào. Đó là chúng ta sẽ tiến tới chứ không thể bây giờ bắt đầu chúng ta phải học suốt năm cái lớp 250 giới, 340 giới thì sẽ đi, và 10 giới, 5 giới đầy đủ thì thời gian tu tập cho mấy con quá lâu. Vừa học là phải vừa động tâm, mà vừa động tâm thì tâm không thanh tịnh, làm sao đi vào thiền định được, chỉ có sai chuyển tiêu chiến giải thoát mà thôi. Cho nên đến giai đoạn này thầy mới tâm chuẩn bị, thầy hôm nay ra để chuẩn bị cái tăng đoàn của chúng ta. Ngày nào mà thầy về chuyển ra sân vô trong trước khi mà mấy con được qua một cái lớp để tu tập, thì thầy sẽ chuyển ra từng người đó để đưa vào cái lớp tu tập với thân thể mấy con nói như thế này thế khác, rồi đưa mấy con vào tu tập. Thầy cuối cùng chẳng chứng quả A La Hán gì cả hết, mà rốt cuộc bị hoang tầm tự nhiên nhập tới nhập lui mà không thắng nổi, không thắng nổi. Cho nên ở đây thầy sẽ cố gắng sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập, tu tập cho đạt kết quả.